Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 994 trí tuệ thần trước, chương 994 thợ săn hiệp hội, Nguyên Tiêu mang theo hai mảnh đằng diệp rời đi, một trong số đó. Tự nhiên là toàn biết cổ thụ bộ phận tài bồi phương pháp. Đến nỗi mặt khác một chương lại cụ bị trí tuệ cổ đằng một tia hồn phách. Dựa theo trí tuệ cổ đằng cách nói hắn này một tia phân liệt hồn phách có thể càng tốt mà trợ giúp. Hắn được đến trí tuệ thần giới, trợ giúp ta. Nguyên Tiêu trong lòng khinh thường, nói là trợ giúp. Này một tia hồn phách hẳn là thông chi trí tuệ thần giới cái kia phân hồn không cần thương tổn hắn. Mới đúng, nếu không thương tổn hắn đi đâu mà tìm cái thứ hai kim chủ tiêu phí đại đại giới bồi dưỡng toàn. Biết cổ thụ chỉ là... Nguyên Tiêu cầm lấy đệ nhất chương đằng diệp cao mày, đào tạo chân chính thần thụ. Sở yêu cầu hao phí đại giới vượt qua hắn tưởng tượng. Dựa theo trí tuệ cổ đằng cấp ra phương pháp, chỉ là đem một cái thần thụ bồi dưỡng đến chủ thần trình tự sở yêu cầu tiêu phí liền ở 1 tỷ loang. Loáng đồng vàng trở lên, nếu là thần thụ mạnh nhất hình thái hoàng kim. Kia đã không phải loang loáng đồng vàng có thể có tác dụng, toàn biết cổ thụ cùng nguyên tố cổ thụ. Hiện giờ nghiêm khắc tới nói đều chỉ là ấu thể. Đặc biệt là toàn biết cổ thụ ở trước kia càng là bồi dưỡng phương hướng hoàn toàn sai lầm. Nếu không phải gieo trồng ở ma có thể vũ trụ chủ vị diện trung tâm. Vẫn luôn hấp thu chủ vị diện căn nguyên trưởng thành sợ là đã sớm phế bỏ, bồi dưỡng đại giới khổng lồ. Nhưng là bồi dưỡng ra tới được đến thu hoạch cũng là vô cùng, liền nói nguyên tố cổ thụ. Tiến hóa đến đỉnh có thể trực tiếp từ các thế giới rút ra nguyên tố căn nguyên. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám chín hệ cơ sở nguyên tố căn nguyên chi lực. Tương đương có cuồn cuộn không dứt cơ hồ lấy chi bất tận nơi phát ra, thậm chí toàn biết cổ thụ. Chân chính bồi dưỡng lên đều cụ bị cực cường đặc thù năng lực trí tuệ thần thụ. Có thể dẫn dắt sinh mệnh trí tuệ, nhưng là toàn biết cổ thụ. Chỉ cần chứa đựng có cũng đủ tri thức, là có thể làm được gần như toàn trí toàn năng. Mặc kệ đưa ra cái gì vấn đề chỉ cần không vượt qua toàn biết cổ thụ tri thức dự trữ đều có thể nháy. Mắt cho người đáp án, tỉ như nói, yêu cầu khai phá một loại thần thuật, chỉ cần cái này thần thuật nguyên lý toàn biết cổ thụ có ghi. Lại. Nháy mắt là có thể cấp ra yêu cầu đáp án, vũ trụ chân chính thần mộc. Tổng cộng tính lên cây loại cùng mặt khác chủng loại, tổng số đều sẽ không vượt qua 1.000 loại, mà chúng nó quá mức thưa thớt khuy coi người lại quá nhiều. Đường kim vũ trụ có ghi lại đồng thời còn may mắn còn tồn tại thậm chí đã không vượt qua 1. Cha Mơ Siêu nghĩ đến đây. Nguyên Tiêu âm thầm cấp nguyên linh truyền qua đi tin tức nếu thông qua linh giới giao dịch tiến. Lên hành thu mua, tin tưởng cuối cùng tiêu phí sẽ thiếu một ít, nếu không ít nhất 2 tỷ loang loáng đồng vàng, dù cho là hắn cũng muốn bán đi cổ thần đại lục sở hữu cốt thu nói không chừng mới có thể kiếm được. Này bút tài phú, phân phối hảo nhiệm vụ, Nguyên Tiêu lập tức đi vào nhân quả khối Rubik trong cơ thể, soát. Truyền tống kết thúc, đã bị một mình một người truyền tống tiến thiên giới phế tích Nguyên Tiêu không có dừng lại. Cái này thiên giới mảnh nhỏ hắn chỉ là nhìn lướt qua liền biết không sẽ có quá chân quý đồ vật. Bởi vậy trực tiếp phá vỡ bảo hộ màng, thông qua bóng ma pháp tắc cùng không gian pháp tắc ẩn núp. Rời đi thiên giới mảnh nhỏ hướng thiên giới phế tích chỗ sâu trong xuất phát nửa tháng sau. Thiên giới phế tích chỗ sâu trong, hoàn toàn cùng cổ hình nhi trong mộng giống nhau như đúc. Chỉ là chung quanh nhiều ra tới một ít thần thi niệm mơ siêu được rõ ràng. Mấy ngày này trí tuệ cổ đằng phân hồn làm không ít chuyện bởi vậy có thể thấy được. Hắn chủ hồn cùng phân hồn vẫn là có một ít liên hệ. Chỉ là cách thiên giới phế tích liên hệ nói vậy cũng sẽ không quá chặt chẽ. Nếu không trí tuệ cổ đằng cũng liền không có tất yếu chuyên môn đưa tới một tia hồn phách ảo giác. Áo choàng hoàn toàn bắt chước thần thi niệm hơi thở. Nguyên Tiêu nghênh ngang bay về phía trước hư không, trong hư không có không gian mê khóa. Riêng là muốn đi vào liền không phải một kiện dễ dàng sự. Cũng may có trí tuệ cổ đằng bản đồ, ở trên hư không trung Nguyên Tiêu ấn nào đó đặc thù quỹ đạo phi hành. Phi Phi đã vô thanh vô tức biến mất ở trên hư không, tiếp theo nháy mắt. Nguyên Tiêu đã đặt mình trong với một tòa mê cung. Mê cung thông đạo cao tới 100 mét, rộng chừng 50 mễ. Toàn thân thoạt nhìn tựa hồ là mềm mại mộc chế, phát ra nhu hòa lục quang, dưới chân. Khung đỉnh cùng tả hữu vách tường, mặt trên tràn ngập rậm rạp thái cổ thần ngữ, này. Không đúng a, Nguyên Tiêu ngạc nhiên nói, này tòa mê cung, cùng trí tuệ cổ đằng cho hắn bản đồ hoàn toàn không giống nhau, trí tuệ cổ đằng. Nhưng không có nói cho hắn không gian mê khóa chung sẽ khắc ấn đầy vô số hỗn độn thái cổ thần ngữ. Loại này trời sinh liền cụ bị nhất định lực lượng ngôn ngữ, dù cho là hắn cũng chỉ biết một bộ phận nhỏ, đến nỗi toàn bộ loại này ngôn ngữ trước mặt vũ trụ căn bản không người nắm giữ, trí tuệ cổ đằng. Nguyên Tiêu từ đạo cụ lan lấy ra trí tuệ cổ đằng, đằng Diệp kêu gọi nói, như thế nào? Tới rồi sao? Trí tuệ cổ đằng thức tỉnh lại đây. Đằng Diệp thượng hiện lên một trương gương mặt hỏi, chính ngươi nhìn xem chung quanh, Nguyên Tiêu. Bất đắc dĩ nói, này, này, trí tuệ cổ đằng trong lòng giống như bị sấm sét, ta quá không biết làm sao, từ năm đó ám toán trí tuệ thần thụ, hắn phân hồn liền vẫn luôn ở ký sinh trí tuệ thần thụ. Ý đồ cắn nuốt trí tuệ thần thụ thụ hồn tiến hóa sau dung hợp hắn vô cùng tri thức. Nhưng là mấy ngàn trăm triệu niên hạ tới cắn nuốt chỉ kém cuối cùng một bước. Tri thức lại là một chút cũng chưa được đến, chung quanh vách tường thái cổ thần ngữ. Dù cho là hắn cũng chỉ nhận thức một bộ phận nhỏ, nhưng là hắn có thể nhìn ra được tới. Này đó chính là trí tuệ thần thụ tri thức dự trữ. Trí tuệ thần thụ thế nhưng là ở hắn cũng không biết dưới tình huống đem sở hữu tri thức dự trữ khác. Ở không gian mê khóa chung. Nếu không phải Nguyên Tiêu dẫn hắn đã đến, hắn cũng không biết như thế nào thông qua. Nguyên Tiêu hỏi, người nhìn kỹ một chút, có phải hay không mỗi cách 3.000 hào mễ có mấy cái lặp lại thái cổ thần ngữ, trí tuệ cổ đăng trần. Chờ nói, Nguyên Tiêu bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, này đó văn tự ẩn chứa thần bí pháp tắc chi lực. Trừ phi là hai mắt tự mình nhìn đến thậm chí giải đọc. Nếu không dù cho là siêu não cũng chưa biện pháp phục chế xuống dưới tiến hành phân tích. Nhiều nhất phụ trợ hắn một đám tự tiến hành ký ức mà thôi, tìm được rồi, một chữ lớn nhỏ một hào mễ. Suốt nửa năm sau Nguyên Tiêu cuối cùng tìm được rồi, niệm ra tới, trí tuệ cổ đằng mang theo một tia. Nôn nóng thúc giục nói, không có cảm giác đến ác ý. Nguyên Tiêu lập tức theo lời mặc niệm cổ quái phát âm niệm ra tiếng tới, mỗi niệm ra một chữ. Trên vách tường đối ứng thái cổ thần ngữ liền tương ứng sáng lên. Đường cuối cùng một chữ bột miệng thốt ra, toàn bộ mê cung thông đạo nháy mắt bị màu xanh lục quang hải bao trùm. Vô cùng vô tận thái cổ thần ngữ ở màu xanh lục quang mang hạ rời đi vách tường bay về phía Nguyên. Tiêu trí tuệ thần trước, sao có thể... Trí tuệ cổ đằng kinh hô, trong thanh âm tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, trí tuệ thần thụ này một loại tồn tại. Có thể nói là vũ trụ sơ khai thiên sinh địa dưỡng đặc thù tồn tại. Chúng nó trời sinh chính là bạc trắng, chỉ là trí tuệ có cao có thấp. Trí tuệ thần thụ chính là trong đó trí tuệ mạnh nhất nhưng là chiến lực thấp nhất thần thụ, trí tuệ. Thần thụ, trời sinh liền nắm giữ vũ trụ trí tuệ thần chức mấy ngàn trăm triệu năm. Hắn phân hồn ký sinh mấy ngàn trăm triệu năm đều không có được đến cái này thần chức. Nhưng là lại như thế nào đều không thể tưởng được sẽ bị trí tuệ thần thụ giấu ở không gian mê khóa. Chung, hơn nữa như thế dễ dàng liền đem cái này thần chức truyền thừa cho người khác, vừa rồi câu kia thái. Cổ thần ngữ, rõ ràng hẳn là không gian mê khóa một cái cửa sau, đây là năm đó trí tuệ thần thụ chính miệng nói. Cho hắn. Chẳng lẽ trí tuệ thần thụ sớm đã nghĩ đến hắn sẽ mang theo người ngoài tới trí tuệ thần giới? Bởi vậy cố ý lợi dụng hắn biết không gian mê khóa cửa sau sự tình đưa ra truyền thừa, hảo đáng giận. Trí tuệ thần thụ, thế nhưng thà chết cũng không chịu đem trí tuệ thần chức cho hắn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.